Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 174, Thánh Địa Loài Người. Hỏa Vân Bí Cảnh, nghe được hậu thổ nói như vậy, vô luận là mọi người tại đây vẫn là núp trong bóng tối chú ý nơi này một đám đại năng đều trầm mặc. Dù là ai cũng không nghĩ tới hậu thổ sẽ làm ra loại này lựa chọn. Huyền Minh càng là thân thể rung một cái, nước mắt như đoạn tuyến chân châu bình thường không chịu khống chế chảy ra. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Huyền ánh mắt phức tạp nhìn hậu thổ liếc mắt, nương nương, đáng giá sao? Là, hậu thổ mở ra điều kiện, hắn không có cách nào cự tuyệt, cũng không có lý do gì cự tuyệt. Hậu thổ làm như thế, đem Vu tộc giao cho Phong Bá Vũ Sư trở thân cận nhân tộc một nhóm đại vu trong tay. Hơn nữa đem Huyền Minh bọn người đưa đi luân hồi. Hơn nữa chính miệng thừa nhận để cho Vu tộc trở thành nhân tộc phụ thuộc. Cứ như vậy, nhân tộc không nghi ngờ chút nào có thể thực lực đại tăng. Chỉ là, bởi như vậy, nàng nhưng là một người cõng lên Vu tộc xa suốt trách nhiệm. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, hậu thổ xoay người nhìn một cái khóc giống như một hài tử bình thường Huyền Minh liếc mắt. Cười nhạt nói. Có cái gì có đáng giá hay không? Ngươi làm nhiều như vậy, có từng hỏi qua chính mình có đáng giá hay không sao? Gật gật đầu, Diệp Huyền bình tĩnh nói. Thanh Huyền tử biết, Huyền Minh tổ vu còn có những người khác. Nương nương mang đi đi. Tin tưởng nương nương còn có ít lời muốn cùng bọn họ nói. Thanh Huyền tử sẽ không quấy rầy. Thanh Huyền tử tin tưởng nương nương sẽ không nuốt lời. Hướng về phía Diệp Huyền khẽ gật đầu một cái, hậu thổ đạo, đa tạ đạo hữu. Lập tức, hậu thổ liền mang theo Huyền Minh bọn họ rời đi. Đợi đến hậu thổ sau khi rời khỏi, âm thầm chú ý trận đại chiến này một đám hồng hoang đại năng cũng đều rối rít thu hồi thần niệm. Trận chiến này đã kết thúc, lẳng lặng nhìn hậu thổ rời đi phương hướng. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, trước càn quét còn sót lại cương thi đại quân. Sau đó quét dọn chiến trường đi. Phải đức cha, hậu thổ mang theo Huyền Minh chờ một đám vu tộc. Rời đi, chuyện còn lại tự nhiên không có lo lắng. Rất nhanh, càn quét rồi còn sót lại cương thi đại quân sau đó. Nhân tộc Đô Thành, Trần, lại trở về nhân tộc trong tay mình. Trần Đô, Nhân Hoàng Cung, lúc này đại điện nghị sự bên trong chỉ có 4 người. Diệp Huyền, Thần Nông, Hiên Viên. Sivu, vẫy tay một cái tại trong đại điện bày cấm chế dày đặc. Diệp Huyền nhìn 3 người. Đạo, Vu tộc chuyện, chúng ta cũng nên thảo luận một chút nhân tộc bản thân sự tình rồi. Nhân Hoàng, các ngươi nghĩ xong ai tới làm sao? Nghe vậy, Thần Nông sững sờ, nhìn về phía Hiên Viên cùng Sivu hai người trước hai người Nhân Hoàng tranh còn không có phân ra. Thắng bại. Lần này đối với Vu tộc trong đại chiến hai người biểu hiện tất cả đều là thập phần xuất sắc. Hắn không biết Diệp Huyền tại sao biết cái này nói gì. Nhưng mà, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hiên Viên cùng Sivu nhưng là không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Hai người liếc nhau một cái. Sivu mở miệng nói. Lão sư, mấy ngày này chung sống đi xuống. Sivu nhưng là cảm thấy Hiên Viên so với ta càng thêm thích hợp làm Nhân Hoàng. Ít nhất, đang xử lý chính vụ phương diện ta kém hơn hắn. Cho tới ta, phụ trách cầm binh chinh chiến liền có thể. Nghe được Sivu đối với Diệp Huyền gọi, Thần Nông cùng Hiên Viên đều là hơi hơi kinh ngạc một chút. Thế nhưng lập tức cũng liền suy nghĩ minh bạch trước Sivu tại sao không bại lộ tầng này thân phận. Không phải là muốn cùng Hiên Viên cạnh tranh công bình thôi. Hiện tại hắn như là đã quyết định đem Nhân Hoàng vị nhường cho Hiên Viên rồi. Như vậy tầng này thân phận liền không cần che đậy. Nghe được Sivu nói như vậy, Diệp Huyền cũng không ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có lúc này quyết định, mà là nhìn Hiên Viên liếc mắt. Hỏi, Hiên Viên, người cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Hiên Viên tự tin nói. Trở về đức cha, cầm binh chinh chiến, ta không bằng Sivu. Thế nhưng quản lý nhân tộc, Sivu không bằng ta. Ta có lòng tin làm tốt cái này Nhân Hoàng. Cùng Sivu dắt tay đem nhân tộc đẩy lên đỉnh phong. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Huyền đạo, các ngươi có lòng tin này là tốt rồi. Bất quá, người nào làm nhân hoàng? Thật ra chỉ là chuyện nhỏ. Si Vưu, Hiên Viên, một ít chuyện trước ta cũng cùng các ngươi nói qua. Qua một trận, trở thạch năm thối vị sau đó phỏng chừng cũng sẽ bị thiên đạo lấy giống vậy lý do trói buộc tại hòa. Vân động, đối với cái này các ngươi có ý kiến gì sao? Nói xong, nhìn thần nông hơi có chút kinh ngạc vẻ mặt. Diệp Huyền đem trước cùng Hiên Viên cùng với Si Vưu nói sự tình lại cùng hắn trần thuật một lần. Nghe xong, thần nông cũng rơi vào trầm tư. Hồi lâu, Hiên Viên dẫn đầu mở miệng trước đạo. Nếu đức cha tìm chúng ta tới, chắc hẳn đức cha trong lòng đã có dự định. Hết thảy toàn bằng đức cha làm chủ. Hết thảy, vì nhân tộc. Nghe vậy, thần nông cùng Si Vưu cũng là tại vừa gật đầu hùa theo. Thấy vậy, Diệp Huyền gật gật đầu. Ta hiểu được, chỉ là, trước lúc này, trước tiên ta hỏi các ngươi. Các ngươi làm xong vì nhân tộc cường thịnh cùng thiên đạo chống lại. Thậm chí hy sinh chuẩn bị sao? Ba người đồng thời gật đầu. Đối với cái này, Diệp Huyền cũng sẽ không tại vòng vo. Nói thẳng, tốt lắm, ta liền cùng các ngươi nói một chút ta mưu đồ đi. Dưới mắt, thiên đạo vì hạn chế nhân tộc phát triển, chọn lựa sách lược là đem nhân tộc đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Cũng chính là Phục Hy đại ca. Còn có tiếp theo sau khi chứng đạo Thạch Nam, cùng với ngày sau có thể sẽ xuất hiện nhân tộc đại năng. Lấy trấn áp nhân tộc khí vận tên, trói buộc tại hỏa vân động. Lý do này rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến chúng ta vô pháp phản bác. Cho nên, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận. Thế nhưng, nếu thiên đạo muốn đem nhân tộc mũi nhọn sức chiến đấu trói buộc tại hỏa vân động, như vậy chúng ta không ngại chơi đùa hơi lớn. Ngay hôm đó bắt đầu, trong nhân tộc người, chỉ cần tu vi đạt tới đại la cảnh tộc nhân, đều có thể là nhân tộc trưởng lão, vào hỏa vân động tu hành, trở thành nhân tộc nội tinh. Mà hỏa vân động bên trong Phục Hy đại ca, Toại Nhân thị, Hữu Xào thị, Truy Y thị bọn họ, còn có về sau tiến vào hỏa vân động chư vị nhân tộc đại năng, cũng đều sẽ hết lòng giải quyết bọn họ tu hành nghi ngờ. Ngoài ra, nhân tộc còn muốn theo các nơi lựa chọn sử dụng mỗi cái giai đoạn tu hành thiên tài, đưa vào hỏa vân động giao cho bọn họ bồi dưỡng. Cùng lúc đó, nhân tộc trên dưới sẽ dốc toàn lực cấp dưỡng hỏa vân động bên trong tộc nhân tu hành cần thiết tài nguyên. Nếu thiên đạo muốn dùng hỏa vân động tới trói buộc nhân tộc mũi nhọn chiến lực, chúng ta liền dứt khoát đem hỏa vân động biến thành nhân tộc thánh địa tu hành. Thiên đạo muốn dùng loại trói buộc này tới cắt giảm những thứ này nhân tộc đứng đầu đại năng đối với nhân tộc ảnh hưởng. Chúng ta tự muốn đem hỏa vân động cùng nhân tộc vững vàng nối liền cùng một chỗ. Ta muốn để cho thiên hạ sở hữu nhân tộc người tu hành đều lấy vào hỏa vân động là ngạo. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Thiên đạo lần này hạn chế còn có thể có tác dụng gì? Nghe được Diệp Huyền nói xong, thần nông ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Lấy bọn hắn thông minh tự nhiên có khả năng rõ ràng Diệp Huyền cái mưu này hoa chỗ tốt. Vì vậy, ba người cùng kêu lên. Toàn bằng đức cha làm chủ. Thở dài nhẹ nhõm, Diệp Huyền lắng xuống một phen tâm tình. Đạo, nếu các ngươi không có ý kiến. Như vậy, ngay tại nhân hoàng nhường ngôi đại điển lên hướng về thiên hạ công bố chuyện này đi. Chúng ta muốn tại toàn bộ mọi người kịp phản ứng, đem chuyện này biến thành sự thật. Hơn nữa, hỏa vân động tiếng xưng hô này, chờ đến nhiều người liền không thích hợp, về sau liền xưng là hỏa vân bí cảnh đi. Đáp một tiếng, thần nông mở miệng nói, tính một chút thời gian, ta cũng nên thối vị rồi, chờ đem Đông Di làm xuống loạn gian hàng thu thập xong, liền cử hành nhường ngôi đại điển đi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.